Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2253, chương 2253, chương Hiểu Kỳ trả thù. Lý Minh vừa mới an bài, nói thật rất nhiều cùng bạn bè không rõ bên trong hàm nghĩa. Nhưng là cáo già Hoàng Triều Lang Huyết lại liếc một chút xem thấu Lý Minh ý nghĩ. Lão ca nói không sai, linh giới phát triển đến bây giờ đã sớm thoát ly trò chơi phạm trù, đại bộ phận người chơi bình thường nhóm cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta tâm lý lại lòng dạ biết rõ. Trước kia chúng ta đều là dựa vào chính mình nỗ lực cùng địch nhân đối kháng, nhưng sau cùng đối mặt địch nhân âm mưu thủ đoạn, chúng ta cuối cùng còn phải theo nhờ vào quốc gia bảo hộ. Cho nên ta vừa mới thử thỉnh cầu, hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, có thể gặp lãnh đạo chúng ta nhóm từ lâu ý này. Chỉ là không nguyện ý để cho chúng ta lòng sinh bất mãn, cái này mới không có chủ động đưa ra. Lý Minh nhấp nhô hồi đáp. Há, ngươi ý là, nước, bọn họ sớm liền muốn tham gia Hoa Hạ khu, chỉ là lo lắng chúng ta bất mãn mà thôi. Thiên Tâm Hồng kinh ngạc hỏi. Không sai, đồng thời muốn để bọn hắn tham gia Hoa Hạ khu, còn không thể quang minh chính đại chủ động tham gia, nhất định phải được đến chúng ta chống đỡ, cho nên ta chủ động mời. Hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, dạng này chúng ta về sau áp lực liền sẽ giảm bớt không ít. Lý Minh gật đầu cười nói. Tốt a, dù sao hiện tại chúng ta muốn đối kháng là quốc gia âm mưu. Vốn là cái kia bọn họ ra mặt, Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Cho nên mọi người nhất định muốn hết sức phối hợp Trương tiên sinh về sau tại linh giới bên trong công tác. Ta cũng sẽ chậm rãi cầm trong tay chỉ huy quyền chuyển giao cho bọn hắn một bộ phận. Dạng này chúng ta cũng không cần như thế đau đầu. Lý Minh nói ra. Tốt, chúng ta biết nên làm như thế nào. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Kinh thành muội tử, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tỷ tỷ ngươi đã tìm được. Ngày mai trở về Hoa Hạ, ngươi có thể gặp đến nàng. Lý Minh nhìn về phía kinh thành khẽ cười nói. A, đại tỷ tìm tới, nàng ở nơi nào, hiện tại thế nào? Kinh thành cái này giật mình có thể không thể coi thường. Nhất thời kinh hô lớn tiếng hỏi. Nàng rất tốt, trước đó chỉ là đi châu Nam Mỹ giải sầu du ngoạn. Hiện tại là thời điểm đổi lại tới. Lý Minh nói ra, ta sớm thì cần phải đoán được. Đại tỷ nhất định muốn đi châu Nam Mỹ. Nàng thế nhưng là rất sớm đã muốn đi một chuyến Nam Mỹ nhìn xem. Kinh thành kích động nói ra. Tốt, ngươi an tâm hồi đi làm việc. Ngày mai hai người các ngươi tỷ muội liền có thể đoàn tụ. Lý Minh gật đầu cười nói. Phạm Hoa cùng Hoàng Triều Lang Huyết lại một mực ngơ ngác đứng ở nơi đó. Kinh Lan muốn trở về tin tức, đối bọn hắn cũng là một cái chấn kinh tin tức, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái này bên trong nội tình. Kinh Lan lại muốn trở về, sự tình đều giải quyết sao? Các người mọi người cũng nhanh đi về a, nơi này do ta nhìn chăm chăm là được, huống chi còn có Trương tiên sinh giúp đỡ. Lý Minh nhìn về phía mọi người, khẽ cười nói, Yên Nhi xác định không có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại hắn rốt cục hoàn toàn yên tâm lại, chỉ cần Yên Nhi không có việc gì, mặc kệ lại chuyện khó, chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết. Huống chi, Kinh Lan sắp trở về, quấy nhiễu hắn hai chuyện lớn, rốt cục có thể từng cái xử lý thích đáng. Lý Minh bồi tiếp cùng bạn bè rời đi bồi hộ phòng, đưa đến cửa thang máy, liền để mọi người an tâm trở về tiếp tục công việc. Trở về bồi hộ phòng, Lý Minh nằm ở phòng khách trên ghế salon, ủ rũ không ngừng đánh tới. Hắn đã sớm tinh bì lực tẫn, chỉ là một mực dáng trông đỡ lấy mà thôi. Rất nhanh, tiếng ngáy nhỏ nhẹ vang lên. Lý Minh rốt cục ngủ thật say. Trương Kiến Hào tới qua mấy lần, nhưng nhìn đến y nguyên ngủ say Lý Minh, hắn liền phân phó Long Tổ thành viên giữ vững cửa, không có đặc thù sự tình không nên quấy nhiễu Lý tiên sinh nghỉ ngơi. Hiện tại Lý Minh địa vị thực sự quá quan trọng, hắn mọi cử động đem ảnh hưởng đến bốn đại liên minh hạch tâm cao tầng tất cả mọi người, cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Hạ khu chiến cục. Trương Kiến Hào lần này phụng mệnh đến cùng Lý Minh tiếp xúc, mục đích chính là giúp Lý Minh giải quyết linh giới bên ngoài tất cả phiền phức, cũng thành lập đi cùng Lý Minh ở giữa tín nhiệm quan hệ. Sau đó chậm rãi ảnh hưởng linh giới bên trong bố cục. Thế nhưng là Trương Kiến Hào vạn vạn không nghĩ đến, cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi, tâm tư lại lợi hại như thế, vậy mà chủ động đưa ra để hắn cũng thêm vào linh giới chỉ huy tầng. Đây vốn chính là hắn kế hoạch một bộ phận, nhưng lại không thể chủ động đưa ra, để tránh gây nên bốn đại liên minh những quan chỉ huy này bất mãn. Nhưng Lý Minh chủ động yêu cầu, lại giống như là xem thấu khác ý nghĩ đồng dạng, thực sự để hắn thầm thầm bội phục không thôi. Rất nhanh hắn liền xử lý tốt hai đài buồng điều khiển điều phối. Lại có Hồng Khách tiểu tổ phái ra kỹ thuật nhân viên trước đến giúp đỡ điều chỉnh thử. Vốn là Trương Hiểu Kỳ hung hăng ồn ào muốn tới gặp thấy đại ca. Nhưng bây giờ tiểu gia hỏa này địa vị thực sự quá trọng yếu. Quân đội không dám để cho hắn tùy ý xuất đầu lộ diện. Riêng là Trương Hiểu Kỳ tồn tại ngàn vạn không thể cùng Lý Minh đồng thời xuất hiện. Hai cái này nhân vật mấu chốt người nào đều không thể xảy ra chuyện gì. Cho nên Trương Hiểu Kỳ thỉnh cầu đương nhiên bị Đại Hải Vô Lượng trực tiếp bác bỏ. Tiểu gia hỏa minh bạch bên trong nguyên nhân về sau, càng là phẫn nộ vạn phần, không ngừng ồn ào muốn cho tẩu tử báo thù. Sau đó không bao lâu, Bắc Mỹ khu linh giới server liền tao ngộ một lần rất là kỳ lạ dấu hiệu công kích. Lần này dấu hiệu công kích vô cùng đặc thù, bởi vì chỉ có Bắc Mỹ khu phạm vi bên trong một phần nhỏ người chơi số liệu xuất hiện linh dị hiện. Tưởng, bộ phận này người chơi, vừa vặn chính là Bắc Mỹ khu 1000 quốc phạm vi bên trong người chơi. Nhưng cũng không phải là toàn bộ M quốc người chơi tao ngộ dấu hiệu công kích tình huống. Chỉ là một phần nhỏ M quốc người chơi trúng chiêu. Mà cái này một phần nhỏ M quốc người chơi, đúng lúc cũng là M quốc quân đội trong bóng tối an bài những hải quân kia người chơi. Trương Hiểu Kỳ biết Phó Tử Yên bị tập kích sự tình về sau, hắn đã triệt để bảo tàu, thừa dịp quân đội không chú ý liền lợi dụng máy tính liên tiếp mạng bên ngoài. Sau đó thẳng đến Bắc Mỹ khu server, tiểu gia hỏa tuy nhiên táo bạo, nhưng hắn cũng biết oan có đầu nợ có chủ, mà lại hiện tại quân đội đau đầu nhất sự tình hắn rất rõ ràng. Cũng là lo lắng Bắc Mỹ khu hạm đội khổng lồ, riêng là bọn họ đặc thù chiến hạm, cho nên Trương Hiểu Kỳ trực tiếp hắc tiến Bắc Mỹ khu server. Tuy nhiên công kích hạch tâm kho số liệu tương đối khó khăn, nhưng Trương Hiểu Kỳ hạng gì thông minh, trực tiếp vòng qua hạch tâm kho số liệu. Đêm hôm nay phía trên lại tư liệu tin tức số liệu toàn bộ cắt đứt. Sau đó nhường cho con kho số liệu bỗng nhiên đứng máy. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, những thứ này chính ở trên biển trong hạm đội M quốc chiến hạm quân đoàn người chơi bỗng nhiên cảm giác nhân vật không bị khống chế đứng ngẩn ở nơi đó. Nhưng trong nháy mắt khôi phục bình thường, sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện chính mình bao khỏa bên trong một số đạo cụ rất là kỳ lạ biến mất không thấy gì nữa. Bên trong không thiếu các loại chân quý đạo cụ. Đương nhiên, Trương Hiểu Kỳ không có khả năng mỗi người bao khỏa đều đi thăm dò nhìn một lần rồi quyết định xóa. Bỏ cái gì, hắn cũng không có khả năng đem tất cả bao khỏa đạo cụ toàn bộ xóa bỏ. Nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn tùy cơ xóa bỏ 30% đạo cụ. Cứ như vậy, những thứ này M quốc người chơi phiền phức lớn, mà lại Bắc Mỹ khu quan phương phiền phức cũng tới. Những thứ này dấu hiệu công kích M quốc quân đội người chơi. Bao khỏa bên trong tổn thất không đếm hết, riêng là một số chân quý chế tạo đồ. Bởi vì đẳng cấp không đợi không cách nào học tập, cho nên tạm thời tồn tại trong bao. lần này bị công kích sau cũng bị tùy cơ xóa bỏ không ít. Bọn họ lập tức hướng Bắc Mỹ khu quan phương đưa ra kháng nghị. Mà đáng thương Bắc Mỹ khu quan phương kỹ thuật bộ môn. Đối lần này rất là kỳ lạ, công kích càng là trăm bề không được giải. Bọn họ căn bản không biết kinh lịch cái gì. Đối mặt với mấy trăm ngàn người chơi phẫn nộ kháng nghị, Bắc Mỹ khu bộ phận kỹ thuật nghĩ hết biện pháp, cũng khôi phục không bọn họ tổn thất đạo cụ, đành phải đem tình huống chi tiết hướng tổng bộ báo cáo. Nhưng là thời gian trôi qua càng lâu, những thứ này số liệu càng khó khôi phục, bọn họ lần này nhất định ăn thiệt thòi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.